Chương 107, sẽ, biết, ngữ đảng rồ. Tháng 9 năm 2123, 18, 46 số lượng NG4, 3202 làm cây tổng bộ, cái này trụ sở trong lòng đất nhưng là nguy cơ trùng trùng. Ngâm nước thư A đáng tiếc đối với tuyệt cùng họ rồ si mà nói, những thứ này đều không là vấn đề, bọn họ đã tới chỗ này mấy lần. Họ rồ si mà không có chôn tranh chức nhưng là cùng đạn rồ từng có nhân thể thực nghiệm phương diện hợp tác. Tuy là cuối cùng lọt vào đạn rổ phản bội, đưa đến họ rổ xì ma dự trốn tránh, nhưng là họ rổ xì ma dự cũng không có đều thiếu trách tội đạn rổ ý tứ, bọn họ chỉ là quyền lợi hợp tác, đã không có quyền lợi, phản bội cũng liền nước chạy thành sông, huống hồ họ rổ xì ma dự cho rằng ạ cắt xù kỳ càng thêm thích hợp hắn đây. Thuyệt tới liền nhiều hết mức, đạn rổ nguyên bổn chính là ủ trì hạ mạ đạ giả đệ tử, mạ đạ giả có thể là thông qua tuyệt cùng đạn rổ đạt thành rất nhiều hiệp nghị bí mật, làm rất nhiều hư hoạt động. Khoảng cách lần trước Giang Thiên cùng đạn rổ chiến đấu đã thời gian thật dài, nguyên bản hư hại địa phương cũng đã tu bổ lại. Họ rổ xì mà cùng tuyệt cứ như vậy nên ngang đi ở ưu tĩnh hành lang mặt trên, bốn chú không không một vật, chỉ có họ rổ xì mà một người tiếng bước chân của. Hai người không có đụng đến bất kỳ ngăn cản liền đi tới cơ mà trung ương một gian phong ốc, hiển nhiên đạn rổ thẩm chấp nhận hai người đến. Đạn rổ tình hình chung cũng sẽ ở phòng này bên trong. Chơi hắn tiểu ba tong, cầu nhau một ít người. Họ rồ xì mà đẩy ra cửa đá, đạn rồ đang bế lấy con mắt, ngồi ngay ngắn ở gian nhà tận cùng bên trong trung ương ghế trên. Đạn rồ, chúng ta lại gặp mặt. Không biết người gần nhất thế nào, họ rồ xì mà cũng không có nói ra hắn cùng đạn rồ trước kia bí mật hợp tác, thế nhưng đạn rồ nghe hiểu hắn thoại ngữ. Đã lâu không nhìn thấy ngươi, nhờ phúc của ngươi, tình trạng thân thể của ta hài lòng. Đạn rồ giọng nói rất bình tĩnh. Hả, nói như vậy, đạn rồ đại nhân thực nghiệm thành công, đây chính là phải chúc mừng. Họ rồ si maz có vẻ hơi kinh ngạc. Họ rồ si maz, ngươi hiện tại nhưng là cổ nổ hạ cấp độ S phản nhẫn, lẽ nào ngươi không sợ ta giao các ngươi cho cổ nổ hạ ám bộ sao? Đạn rồ giọng nói trở nên nghiêm nghị, hiển nhiên không muốn nói thêm về đề tài mới vừa rồi, không nghĩ tới thì ra tam nhẫn nhân vật số 1 họ rồ si maz dĩ nhiên gia nhập hiểu như vậy tà ác tổ chức, tuyệt tiên sinh. Chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt. Đạn rổ làm bộ hiện tại mới nhìn thấy một bên tuyệt. Ha ha, vậy không đều là đạn rổ ngươi kiệt tác sao? Họ rổ xí mà tuy là khám phá phản bội bản ý, thế nhưng cũng không đề nghị làm cho đạn rổ khó chịu. Đạn rổ, chúng ta lần này là tới cùng ngươi tiến hành mới hợp tác. Tuyệt đi thẳng vào vấn đề. Vì vừa rồi bên ngoài chỉ có phát sinh sự tình đạn rổ người ở trụ sở trong lòng đất, nhưng là thai nghe bắt phương. Bất cứ tin tức gì hắn cũng có thể nhanh chóng hiểu được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không sai. Làm sao một cái hợp tác phương pháp? Ta phải bỏ ra cái gì? Ta sẽ bị hiệt được cái gì? Đạn rổ quả thật là khoái nhân khoái ngựa à? Ta đây cũng sẽ không lại cả bù tổ loan tử. Chúng ta hy vọng đạn rổ có thể phát động lực lượng của ngươi, có thể dùng cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn mâu thuẫn xung đột càng nghiêm trọng hơn, có thể dùng chiến tranh không thể dừng lại. Tuyệt nói rằng, ha ha, để cho chúng ta cùng vân ẩn thôn chết dập đầu, tiêu hao hai chúng ta lớn thực lực của nhân thôn, các ngươi ạ cắt sủ kỳ từ đó thu lợi. Không phải, đây chỉ là tiêu hao đệ tam hổ cả cùng thực lực của vân ẩn thôn, đối với đạn dầu ngươi không có ảnh hưởng gì chứ huống hồ ta nghe nói trước đây thật lâu ngươi đã muốn lam mở trên hổ cả, ngươi nên cùng đệ tam hổ cả không cùng đường đi. Nếu như những thứ này kế hoạch thực hiện, đệ tam lực lượng sẽ tiêu hao rất nhiều. Đến lúc đó đạn dầu ngươi có thể ở cổ nổ hạ cao tầng ủng có càng nhiều quyền lên tiếng. Địch nhân của địch nhân nhưng chỉ có bằng hưu A Tuyệt nói thẳng ra then chốt. Ô đạn dầu không có bị nhìn thấu sau xấu hổ, làm bộ hứng thú, đã không có chúng ta còn có một cái chỗ tốt tặng cho ngươi, trợ giúp ngươi tiêu diệt ủ chỉ hạ bộ tộc. Tuyệt còn nói ra một cái nổ tính tin tức. Chỗ này nhưng là cổ nổ hạ thôn, có thể không phải là các ngươi ạ cặt sủ kỳ dương ngoài địa phương. Đạn rồ cầm lấy quải trượng tay nắm thật chặt, lớn tiếng mắng. Trốn gian nhà bốn phía cây tiểu đội tinh anh tất cả đều nhảy ra ngoài, vây lại tuyệt cùng họ rồ si mà dự. Chỉ cần đạn rồ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ bị hiệt không chút do dự tiến lên xé nát tuyệt cùng họ rồ si mà dự. Đạn rồ, đều lớn tuổi như vậy nhân, ngàn vạn lần không nên kích động à. Huống hồ hôm nay chúng ta nếu dám đi tới nơi này nhi, ngay cả có vạn toàn chuẩn bị. Ngươi những thủ hạ này có thể là có chút mà không đáng chú ý à, họ rổ xỉ mà mang một ít nhi uy hiếp nhắc nhở. Đạn rổ khoát tay áo, nguyên bản xuất hiện tại bên trong phòng hơn 10 cây tiểu đội thành viên tất cả đều nhanh chóng tiêu thất. Ta nhưng là nghe nói ủ trí hạ bộ tộc đối với chỉ có được cổ nổ hạ cảnh vệ đội chức bất mãn vô cùng, bọn họ muốn khôi phục bọn họ tổ tông lúc vinh quang, có thể dùng ủ trí hạ bộ tộc lần nữa trở về cổ nổ hạ đỉnh phong. Nếu như vậy, cổ nổ hạ cao tầng cùng ủ trí hạ nhất tộc mâu thuẫn sẽ tăng mạnh, đến lúc đó ủ trí hạ nhất tộc làm phản cũng liền nước chảy thành sông. Chờ đến khi đó, cổ nổ hạ chắc chắn hội nguyên khí đại thương, mất đi ngũ nước lớn đứng đầu vị trí, còn phải bị còn lại tứ quốc uy hiếp. Thuyệt giúp đỡ phân tích nói, đàn rồ sắc mặt càng ngày càng không được, giấc mộng của hắn là lên làm hồ cả, sau đó phổ biến mới chính sách, không hề áp dụng hòa bình chính sách, cuối cùng thực hiện nhận giới đại nhất thống. Nếu như thực lực của hỏa chi quốc bị hao tổn nghiêm trọng, hắn làm cái kia hổ cả còn có ý gì? Hừ, ta thừa nhận ta bị các ngươi thuyết phục, có thể là các ngươi đừng tưởng rằng chỉ bằng mượn các ngươi tổ chức mấy người là có thể tiêu diệt ủ trí hạ bộ tộc, bọn họ dù sao cũng là nhận giới lớn hào môn, ti cờ hờ lui lại tới thực lực có thể là phi thường kinh người. Đàn rồ nói rằng, ha ha, những thứ này liền không cần ngươi tâm. Chỉ cần đến lúc đó ngươi có thể đủ ngăn cản nị dạ đi và ủ trí hạ nhất tộc chỗ ở, chúng ta là có thể làm cho ủ trí hạ bộ tộc trong một đêm tan cảnh mây khói. Tuyệt nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự tin, Akatsuki có tự tin như vậy. Đàn rồ mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại lật ra kinh đảo hãi lãng, thực lực của Akatsuki đã đến loại trình độ này sao, xem ra trước đây quá thấp đánh giá cái tổ chức này, hiện tại ta tuy là cùng bọn họ ở hợp tác, nhưng là tổng có một ngày muốn xích mích, đến lúc đó chính là xem quả đấm của người nào lớn, xem ra ta cũng phải trước giờ phòng bị cái này Akatsuki, nhất dễ dàng phái một cái gián điệp gia nhập vào Akatsuki. Người nào tốt đâu được rồi, trước đó vài ngày Uchiha bộ tộc không phải là có một cái mở xạ gì gẳng tiểu thiên tài, hắn không phải là phi thường yêu thích hòa bình sao, chọn hắn tiến hành cái này nhiệm vụ liền khá vô cùng, cùng là Uchiha nhất tộc người. Mà đạ giả cũng mới có thể tin tưởng hắn đi, xem ra ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, được, ta đáp ứng các ngươi. Tuyệt cùng họ rổ xì mà cũng không biết đàn rổ nội tâm đã suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Chúng ta đây khả năng liền xin nhờ. Nói xong tuyệt sẽ cùng họ rổ xì mà xoay người ly khai. Hy vọng Akatsuki không nên gạt ta. Đàn rổ nói rằng, yên tâm đi chúng ta phía dưới nhưng là còn có hợp tác. Tuyệt cùng họ rổ xì mà đã biến mất rồi. Đàn rồ đứng lên, quyết định một cái quyết tâm, xem ra muốn tìm ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ rút một tay, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn, ta lại phải xuất hiện, lúc này đây ngươi chuẩn bị xong chưa? Đàn rồ không lâu sau liền tìm được hai cái cổ nổ hạ cô vấn, ba cái lao ra hỏa đã thời gian rất lâu không có gặp mặt, hàn huyên vài câu, đàn rồ liền tiến vào chính đề, cũng không biết đàn rồ xử cái gì pháp thuật, hai cái lao bất tử cố vấn quyết định trợ giúp đàn rồ. Ba người cùng rời đi gian nhà, hạo hạo đãng, đang hướng hổ cả phòng làm việc đi tới, mặc dù bây giờ là nửa đêm, tẫn quản bọn họ lao đầu, đáng tiếc mấy người trên mặt của không có một tia mệt mỏi rã rời, có chỉ là cười nhạt, tự ngạo cùng không tốt.